Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 195, cô ta chơi tôi. Gocchuyenaudio.com. Vân Ngọc Hân cả đêm không về nhà, Vân Lập Tân cũng không cảm thấy quá lo lắng, dù sao thì Bạc Tuấn Phong cũng là người gọi Vân Ngọc Hân đến cho nên ông ta vô cùng yên tâm. Đến rạng sáng hôm nay, khi ông ta đột nhiên tỉnh lại lần nữa, thấy Vân Ngọc Hân vẫn chưa về, vì thế ông ta nhanh chóng gọi một cú điện thoại, thế nhưng người nhận lại là nhân viên của bệnh viện. Họ bảo rằng Vân Ngọc Hân nhảy lầu bây giờ vừa ra khỏi phòng cấp cứu, đang nằm trong phòng hồi sức tích cực. Phòng hồi sức, vừa nghe thấy Vân Ngọc Hân ở trong phòng hồi sức, Vân Lập Tân như người mất hồn vội vàng gọi Lâm Tĩnh Anh dậy, cả hai người nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Bên trong phòng hồi sức tích cực, Vân Ngọc Hân đã tỉnh lại lần bữa, bởi vì vẫn còn thuốc tê nên cô ta mơ mơ màng màng nói mấy câu, bảo rằng Vân Giai Kỳ là một người lòng dạ độc ác. Bên phía bệnh viện nói rằng, vệ sĩ của nhà họ Bạc chính là người đã đưa Vân Ngọc Hân đến đây, sau khi họ đưa người tới thì đã rời đi ngay. Qua phán đoán sơ bộ, cô ta đã rơi từ tầng cao xuống. Vân Lập Tân liền nhanh chóng cho rằng cô ta bị như thế là do Vân Giai Kỳ ép buộc. Lúc Vân Giai Kỳ chạy tới bệnh viện, người nhà họ Vân đều đã có mặt ở đây. Vân Giai Kỳ vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lý Khải Luân, Lý Khải Luân thấy cô thì vô cùng tức giận, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Chuyện ở Las Vegas ông ta với chưa tìm cô tính sổ, thế mà bây giờ cô vẫn dám vác mặt tới đây. Vân Lập Tân vừa thấy Vân Giai Kỳ thì nhanh chóng đi tới chất vấp cô. Có phải mày chính là người cho người ép Vân Ngọc Hân phải nhảy lầu không? Dáng vẻ của ông ta lúc này chính là hận không thể giết chết Vân Giai Kỳ. Doãn Lâm đứng bên cạnh thấy thế thì khẽ câu mày, anh ta chợt nâng tay lên giữ chặt tay của Vân Lập Tân, sức lực vô cùng lớn khiến Vân Lập Tân vô cùng chật vật, ông ta nhanh chóng hét lên một tiếng thảm thiết. A, Doãn Lâm lớn tiếng, tôn trọng người khác một chút đi, dám đưa tay chỉ thẳng vào Vân Giai Kỳ. Ai cho ông ta can đảm làm như thế? Doãn Lâm đẩy Vân Lập Tân sang một bên, sau đó đứng chắc trước mặt Vân Giai Kỳ, không cho ông ta có cơ hội đến gần dù chỉ là nửa bước. Vân Giai Kỳ lười biếng lên tiếng. Vân Lập Tân, ông cho là tôi tới nơi này để làm gì? Tôi vừa khéo có chuyện vì thế mới đến tìm các người. Nói xong cô nhanh chóng đi tới ghế salon, yêu nhã ngồi xuống sau đó nói với Doãn Lâm. Mau lấy đồ tới cho bọn họ xem một chút đi. Doãn Lâm gật đầu một cái, nhanh chóng lấy ra một hợp đồng. Chuyển nhượng cổ phần, sau đó nhanh chóng công bố với mọi người, Lý Khải Luân vừa nhìn thấy tập tài liệu này, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, nhanh chóng đưa tay ra định cướp lấy, thế nhưng Doãn Lâm không thèm để ý, sau đó nhấc chân đạp ông ta qua một bên. Doãn Lâm là một vệ sĩ được huấn luyện đặc biệt, vì thế chưa từng có người nào có thể cướp được đồ từ tay anh ta. Lý Khải Luân, ông kích động như thế làm gì? Vân Giai Kỳ cười lạnh. Sao thế, thứ mình ý rồi, bây giờ muốn quất ngựa truy phong sao? Lý Khải Luân nhanh chóng lên tiếng. Phần hợp đồng này không tính. Vân Giai Kỳ, cô chơi tôi. Vân Giai Kỳ nói, tôi chơi ông sao? Lý Khải Luân, ông có gì để tôi phải làm thế, ông xứng sao? Vân Lập Tân nhanh chóng xít lại gần, nhìn một cái chữ viết màu đen trên đó viết rằng Lý Khải Luân đã tự nguyện chuyển nhượng vô điều kiện cho Vân Giai Kỳ. Ông ta nhanh chóng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ông ta gần như hóa đá tại chỗ. Vân Giai Kỳ lên tiếng nhắc nhở, gocchuyenaudio.com, phần hợp đồng này đã chính lực có hiệu lực, chọn ngày đi tôi sẽ đưa người đến tập đoàn Vân Thị chính thức ký hợp đồng chuyển nhượng. Đến lúc đó tôi hy vọng Tổng Giám Đốc Vân có thể phối hợp. Vừa nói, ánh mắt cô nhìn về phía Vân Lập Tân, khóe miệng hơi nhếch lên. Vân Lập Tân khó tin nhìn về phía Vân Giai Kỳ, ông ta không kịp phản ứng quay đầu trừng mắt nhìn Lý Khải Luân, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Phần tài liệu này là sao đây? Cậu thật sự đã ký nó sao? Lý Khải Luân cảm thấy chột dạ, ông ta chỉ muốn phủi sạch trách nhiệm. Cô ta bắt tôi phải ký. Lập Tân, cô con gái này của anh có khả năng lắm đấy, thủ đoạn vô cùng lợi hại. Cô ta dụ dỗ tôi ký hợp đồng này. Tôi bị cô ta chơi. Cách chương.